Lão đại hắc bang sùng nữ cường. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Âu Dương San tỉnh dậy đã là việc của 3 ngày sau, do vết thương ở tay bị dính nước biển và uống nhiều nước biển lên cô đã hôn mê 3 ngày, khẽ chớp mắt để thích ứng với ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Điều Âu Dương San quan tâm là không khí rất nóng, cực kỳ nóng. Khẽ cử động cánh tay, không sao, chỉ hơi đau. Âu Dương San đứng dậy, bước ra phía cửa chuẩn bị đưa tay mở thì. Cải, một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn bước vào theo sau là 5-6 người cao to lực lưỡng và trên tay mỗi người cầm một khẩu súng. Cô tỉnh rồi à, người đàn ông đi đầu khẽ nhếch mép hỏi cô. Đây là đâu, Âu Dương San khẽ hỏi lại người đàn ông đồng thời quan sát. Đây là lãnh thổ Iran, và đang ở trên sa mạc vì vậy cô đừng nghĩ tới việc chôn thoát. Vậy ông muốn gì ở tôi? Nếu mày hỏi lại, Âu Dương San biết mình không có khả năng thoát khỏi đây, chỉ hy vọng có người đến cứu mình, không thì nhờ ai giúp đỡ. Làm cho tôi hài lòng thì tôi sẽ cho cô sống. Sau câu nói của ông ta thì lũ người phía sau phá cười. Nhìn nụ cười dâm đãng của ông ta, Âu Dương San lạnh mặt. Vậy à, chưa dứt lời thì một khẩu súng đã đặt lên đầu ông ta. Đám người chưa kịp phản ứng đã cả kinh vì tốc độ quá nhanh, khẩu súng của một người đàn ông đã biến mất. Nụ cười tắt, khuôn mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên cả kinh. Tuy giọng nói run run nhưng vẫn cố bình tĩnh đối mặt với cô. Cô nghĩ giết tôi thì cô sống sót rời khỏi đây hay sao? Phải thử mới biết, người đàn ông nghe vậy thì không khỏi xanh mặt, thấy ông ta như vậy Âu Dương San cũng không làm khó. Chuẩn bị xe, đồ ăn, nước uống cho tôi. Vâng, Âu Dương San vừa ra đến xe Jeep thì chục chiếc xe Jeep khác vừa đến nơi, cầm đầu là một thanh niên hung hãn dữ tợn và trong mỗi chiếc xe là 5 người đàn ông cao to đen hôi vác súng. Âu Dương San liền nhanh chóng chui vào xe và phóng đi để tránh cái lũ như cướp sa mạc. Nhưng không may cho cô là người thanh niên đã phát hiện ra và cho người đuổi theo. Âu Dương San cảm nhận được cái nắng nóng của hoang mạc đầy cát, cũng hên là xe của cô có trần nên giảm được cái nắng. Khẽ liếc qua kính chiếu hậu, quay đầu lại sau xe, trong cái bụi trên xa mà cô nhìn thấy có một chiếc xe đuổi theo mình, liếc qua cũng biết là cái lũ vừa nãy. Dậm chân tăng tốc, chiếc xe lao vút trên thảm cát khổng lồ. Nhưng kỹ thuật lái xe của Âu Dương San không bằng lũ người đằng sau, lên mấy chốc đã bị đuổi theo. Từng viên đạn ghim vào thân xe cô và lốp xe, Âu Dương San cố gắng bắn trả nhưng lại hết đạn, vứt khẩu súng sang một bên. Cố gắng bẻ lái, bỗng thân xe bị va chạm mạnh vài lần, lộn vài vòng rồi dừng hẳn. Từng giọt xăng nhỏ xuống nền cắt rồi bùng cháy. Âu Dương San trong lúc bẻ lái kịp thời nhảy ra khỏi xe, vừa thoát chết trong gang tấc thì đã bị mấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu. Biết mình không thể thoát nên ngoan ngoãn ngồi vào xe và chịu đựng súng dí vào đầu. Đến lúc trở về cái địa điểm ban đầu thì đã thấy nó tan hoang và đầy vết máu. Cô bị lôi ra ngoài xe, đứng trước mặt người thanh niên cũng không hề hoảng sợ. Các anh bắt tôi làm gì? Mạnh miệng, người thanh niên nhếch mép cười cười nhưng không hề thấy ý vui vẻ, đưa tay bóp cằm cô khiến cho cô đau nhói, rồi quay qua bọn thuộc hạ. Mang cô ta vào xe. Sau 4 tháng 5 tiếng di chuyển liên tục trên sa mạc nóng bỏng thì bắt đầu tiến vào thành phố phồn hoa đô thị. Chiếc xe di chuyển thêm 2 giờ nữa thì đến một biệt thự gần bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi xe, Âu Dương San đã cảm nhận ngay cái mát mẻ của biển cả. Cánh tay bị thương của cô có vẻ hơi chảy máu, một ít máu đã thấm qua cả miếng vải băng trên tay. Trong đêm tối, ánh sáng từ khu biệt thự rực rỡ một khu vực rộng lớn trên bờ biển. Đứng trước đại sảnh to lớn sang trọng, Âu Dương San nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mà không khỏi ngẩn người một chút, trong đầu Âu Dương San không khỏi cảm thán. Mẹ kiếp, xấu vô cùng. Người đàn ông nhìn thấy Âu Dương San, ánh mắt không tránh khỏi vẻ dâm tà. Âu Dương San được đưa đến một căn phòng xa hoa, hai tay cô bị còng lại. Khi tất cả ra khỏi phòng, nhìn người đàn ông từ từ tiến lại mình, Âu Dương San chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Khi người đàn ông chạm vào cô, Âu Dương San dùng chân của mình đạp lên hạ bộ rồi phang luôn lên đầu ông ta bằng một chiếc bình hoa. Người đàn ông kêu lên thảm thiết, đưa tay quệt vệt máu từ từ chảy xuống. Vệ sĩ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, chĩa súng vào cô, một người đến đỡ ông ta lên. Ông ta tức giận, giữ cô ta lại, Âu Dương San bị hai tên vệ sĩ giữ lại mà không hề phản kháng lại được. Một cái tát in ngay trên khuôn mặt của cô, mạnh đến mức miệng Âu Dương San muốn bật máu. Nhìn vẻ mặt rừng rưng của cô càng làm cho người đàn ông tức giận. Nhốt ả ta vào, cho Mason giải quyết ả. Âu Dương San bị đưa đến một phòng giam, cửa phòng đóng lại, bên trong là không gian tối tăm lạnh lẽo khác biệt với thời tiết bên ngoài, cô khẽ dựa người vào tường. Trong bóng tối, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại vì mệt mỏi, cô đã hôn mê 3 ngày, mới ăn một chút nhưng chẳng đủ lo sau khi đua xe, đánh nhau và còn bị ăn cái tát đầu tiên trong đời. Không nhìn cũng biết tấm vải băng bó đã nhuộm một màu đỏ. Không khí ở Lưu Gia hết sức căng thẳng, suốt 3 ngày liền không hề có tin tức gì của Âu Dương San. Người của Lưu Gia ngày đêm tìm kiếm tin tức của Âu Dương San trên lãnh thổ của Iran chỉ vì một thông tin duy nhất. Có một con tàu đã di chuyển qua khu vực Âu Dương San mất tích vào ngày hôm đó và nó đi về Iran. Lưu Môn đang trên phi cơ thẳng từ Trung Quốc đến Iran, anh chấp nhận lời mời của Mehdad Erheste, người đứng đầu của gia tộc Erheste. Hắc đạo ở Iran, ông ta vừa mới lên cầm đầu và bữa tiệc được tổ chức để chúc mừng nhưng mục đích chính vẫn là khoe khoang và phát triển thế lực thông qua mối quan hệ và Lưu Môn là một vị khách quý nhất. Mehdad đang vui mừng vì Lưu Môn đã đồng ý tham gia buổi tiệc. Trong hắc đạo và mafia không ai không biết Lưu Môn chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc nào vậy mà lại nhận lời của ông ta. Chỉ bằng Lưu Môn xuất hiện trong bữa tiệc cũng đã làm địa vị ông ta được củng cố lên rất nhiều. Nhưng ông ta lại không biết mục đích chính của Lưu Môn là mượn thế lực ông ta ở Iran để tìm kiếm Âu Dương San. Cách chương.